Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như vậy em có cảm thấy phiền không? Xem tivi càng nhiều, cùng người tiếp xúc càng thường xuyên, hắn bắt đầu suy xét rất nhiều chuyện, có suy nghĩ của chính mình. Duy nhất không thay đổi là tất cả suy xét của hắn vẫn coi cô là trung tâm, toàn tâm toàn ý vĩnh viễn là phải làm thế nào mới đem lại nhiều hạnh phúc cho cô. Thẳng đến khi cô nói không sao, cô thích bị hắn dính, hắn mới an tâm tiếp tục đem thời gian không đi làm dùng để chuyên chú nhìn cô. Nghe tiếng kêu to liên tục truyền đến từ điện thoại, cô nghĩ nếu cô nói, hắn hẳn là lập tức chạy vội đến đây, giống như những lần trước. Em ở trước cửa bệnh viện, trời mưa, em không về được. Quả nhiên, hắn lập tức trả lời cô. Ninh Dạ Ngoan, không nên đi lung tung, anh đến tìm em. Bởi vì trời mưa quá lớn, sau khi đón cô về nhà, trên người hai người đều bị ướt một ít. Hắn vội vào mắt cô đi tắm rửa nước ấm. Tắm rửa xong đi ra, cô nhìn thấy hắn cầm gói thuốc trên bàn nghiên cứu. Ninh Dạ, em bị cảm vẫn chưa khỏe sao? Bằng không, vì sao lại đi bệnh viện? Tên những loại thuốc này giống như nòng nọc xoay đến xoay đi, hắn xem không hiểu. Không phải bị cảm, không thể gạt hắn mãi, cô nói. Là một loại bệnh về tim, van tim suy yếu. Đó là cái gì? Cô hít sâu một hơi. Van tim là van ở giữa tâm nhĩ trái cùng tâm thất trái của tim. Khi tim hoạt động, tâm thất đều tiết máu, nên khi van tim suy yếu nghiêm trọng, sẽ khiến máu chảy về tim ở tâm thất trái, chảy ngược trở về. Để máu chảy ngược lâu sẽ có vấn đề, nghiêm trọng một chút, có thể phải phẫu thuật chỉnh sửa van tim hoặc phẫu thuật đổi van tim. Lúc trước, cô luôn im lặng không nói, chính là hy vọng có thể ở bên hắn càng lâu. Trước kia, cô cũng không đặc biệt quan tâm cuộc sống này là dài hay ngắn. Bây giờ, cô vì hắn mà muốn cố gắng sống sót, để dành nhiều tiền một chút, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ít nhất, khi cần phẫu thuật, tiền gửi ngân hàng sẽ không quá ít. Cô nghĩ dùng cách đơn giản nhất để giải thích, hắn vẫn hoang mang nhìn cô. Không hiểu sao? Cô cười cười, nụ cười mang theo một tia chua xót, rồi cô nhẹ nhàng chỉ ngực. Nơi này, tim của em bị bệnh, nó không phải là một trái tim hoàn hảo. Hiển nhiên, những lời này so với giải thích kia hữu dụng hơn, sắc mặt hắn nháy mắt trắng xanh. Vậy sẽ như thế nào? Không biết, có thể sẽ tốt lên, cũng có thể... sẽ chết, phải không? Hắn ngây ngốc nhìn lại cô, dường như hóa đá, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Đêm càng sâu, hắn ngồi cuộn cuộn tròn ở góc ban công, suy nghĩ cuộn cuộn, không thể đi vào giấc ngủ. Thật lâu trước kia, cũng có người nói với hắn như vậy. Nơi này, chính là tim của em, nó bị bệnh, sẽ có một ngày, nó sẽ ngừng đập. Sau đó, cuối cùng hắn không còn nghe thấy tiếng nói dịu dàng ấm áp hơn gió sơn đó. Không nhìn được cả mắt so với sao đêm còn sáng hơn kia. Cô sẽ không động đậy, sẽ không suy xét, sẽ không dạy hắn đọc sách viết chữ, lại càng không kể cho hắn thật nhiều câu chuyện dễ nghe. Hoa sẽ héo tàn, mọi thứ dừng lại, con người gọi đó là cái chết. Hiểu biết như vậy, làm ngực hắn phát đau. Hắn không biết vì sao lại đau như vậy. Lúc hắn thực sự nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt nằm trên giường, gọi cô không trả lời, lay cô cũng không tỉnh, hắn kích động không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn hỏi một vị đại phu rất danh tiếng, làm sao mới có thể cứu cô. Đại phu nói, thay tim, tim của cô hỏng rồi, cho nên phải đổi một trái tim khác cho cô. Vậy tim của hắn có thể hay không? Tim của hắn khỏe mạnh, đập rất mạnh, đem tim của hắn đổi cho cô, có phải cô sẽ khỏe không? Có phải hay không? Đại phu hình như là truyền nhân của Hoa Đà trước kia y thuật nổi tiếng, để từ đời sau của ông ta đọc sách thuốc ông ta lưu lại, cũng quyết định thử xem. Đại phu nói với hắn, không thể dùng thuốc tê, bởi vì không thể nắm chắc liều thuốc trong tay, dùng nhiều sẽ ảnh hưởng đến trái tim khỏe mạnh này, cho nên không thể mạo hiểm, không có tim, hắn sẽ đau mãi đến lúc chết đi. Đại phu hỏi hắn có muốn làm vậy nữa không? Hắn kiên định gật đầu. Muốn, hắn muốn cứu cô, đau đến đâu hắn cũng có thể chịu, chết cũng có thể. Lúc hắn tỉnh lại thì tim của mình đã bị lấy ra, vài lần đau đến ngất đi, rồi lại vì đau mà tỉnh lại. Nhưng chỉ cần nghĩ cô sẽ sống lại, tim của hắn sẽ ở trong thân thể cô khỏe mạnh đập, chỉ cần như vậy là được. Sau này có một tiên nữ tỷ tỷ rất xinh đẹp cứu hắn, hắn mới không chết. Không có tim không thể sống. Cô thả một khối hàn ngọc chân quý vào chỗ ngực trống chân của hắn, thay thế vị trí của tim. Hắn cho rằng không có tim, một khối ngọc thạch sẽ không làm cho hắn đau. Nhưng mà vì sao vẫn cảm thấy đau quá? Khi Ninh Dạ nói với hắn những lời giống như trước kia, hắn thực sự đau đến hốt hoảng. Hắn không biết làm sao bây giờ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net